Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, ăn cơm. Cầm điện thoại lên, trước đó tâm lý chuyển động quá trình. Liền Lâm Du Tĩnh chính mình cũng nói không rõ ràng. Là thật chỉ là bởi vì trông thấy đại bá làm khó. Không có biện pháp không thể cự tuyệt. Vẫn là kỳ thật cũng có khác thành phần. Tỉ như rốt cuộc tìm được một cái chính thức. Lý do hợp lý. Có thể thuyết phục chính mình. Có thể không chửi mình. Đi liên hệ hắn. Nàng nghĩ không rõ lắm. Cũng không muốn nghĩ. Cũng bởi vì thích một người. Kết cục đều đã như thế đáng thương. Còn muốn thế nào? Ngón tay phản xạ có điều kiện đem đại bá báo tới con số từng cái ấn xuống. Điện thoại gọi thông. Bĩu. Bĩu chờ đợi tiếng truyền vào trong lỗ tai. Nàng bắt đầu có chút luống cuống. Được rồi. Rõ ràng là lỗi của ngươi. Ta khóc đi. Ngươi cũng chỉ dám xa xa đi theo. Ta khép hờ con mắt con ngươi. Ngươi liền sợ hãi. Ta ngồi tại xe taxi chỗ ngồi phía sau khóc. Ngươi vậy mà liền đứng chỗ ấy xem. Ngươi sẽ không truy xe sao? Trong tivi đều là diễn như vậy à. Sau đó ngươi cẩn thận một chút. Không lợi hại như vậy té một cái. Nhìn xem rất nguy hiểm. Ta không liền xuống tới. Ngươi đi đánh nhau. Ta còn sợ ngươi đánh không thắng đây. Thế nhưng là kết quả đây. Đánh xong ta thành lão đại. Chính ngươi cứ như vậy không nói tiếng nào đi. Đây là muốn lưu lại Khánh Châu trên đường tiểu lưu manh về sau để cho ta quản sao? Kỳ thật nếu quả như thật đuổi theo. Thật không cho đi. Thật hắn mặt dạn mày dày quấn quýt chặt lấy. Vẫn là sẽ rất khó chịu đi. Đương nhiên cũng vẫn không thể liền tha thứ hắn a. Cái kia sẽ như thế nào? Vậy thì tại sao hay là hy vọng hắn làm? Loạn. Mâu thuẫn, thứ này đại khái liền gọi là yêu đương đi. Lâm Du Tĩnh quyết định muốn hung một chút. Uy, người tốt, vị nào? Nơi này là Trà Liêu. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm. Không phải hắn, nói nơi này là Trà Liêu thời điểm. Cái kia lực lượng đủ. Tự hào, thật sự là gần mực thì đen a. Lâm Du Tĩnh khống chế ngữ khí nói. Ta tìm các ngươi cái kia chi giáo lão sư. Đúng. Đại khái họ Giang, ai quản hắn họ gì đây? Nàng kiểu nói này, chính mình cảm thấy rất lạnh nhạt. Biểu hiện không tệ, bên cạnh biên đại bá cùng đóng gói nhà máy hai vị lãnh đạo tâm lập tức lạnh một nửa. Cái kia chi giáo lão sư, đại khái họ Giang, hóa ra kỳ thật không có chút nào quen a. Cái kia xong, nói đúng là a, nắm nhiều người như vậy đều vô dụng. Lại làm sao có thể là một cái tiểu cô nương ra mặt gọi điện thoại liền có thể giải quyết đâu. Lớn như vậy sinh ý. Nàng một cái chưa đi đến xã hội tiểu hài tử nào hiểu. Đại bá đang suy tư. Một hồi nên nói như thế nào. Làm sao giảng hòa. Tốt gọi chất nữ không cảm thấy xấu hổ. Lâm mụ mụ ánh mắt còn tại trên người nữ nhi. Tay sau này. Lặng lẽ vỗ vỗ trượng phu chân. Giữa phu thê truyền lại ám hiệu, rất rõ ràng, xem xét liền là náo mâu thuẫn. Đúng a, trước kia ở nhà còn mở miệng một tiếng Giang Triệt đâu. Lâm ba ba nhỏ giọng nói, con gái cùng ngươi trước kia hờn dỗi như thế a. Hai người cảm giác đến chính mình suy đoán càng ngày càng đáng tin cậy, ngoại trừ lo lắng cùng khẩn trương, không hiểu có chút ít hưng phấn. Con gái trưởng thành là một mặt. Mặt khác việc này có vẻ như rất có thú a. Đến lẫn vào. Không lẫn vào đáng tiếc. Điện thoại một đầu khác người là ma đệ. Hắn không nghe ra tới Lâm Du Tĩnh thanh âm. Cho nên bởi vì nàng có chút nổi nóng. Tức giận lớn tiếng nói. Ngươi là ai a? Ta là Lâm Du Tĩnh. Trước kia đã tới thôn các ngươi. Ngươi đây. A, ta là ma đệ. Đầu bên kia điện thoại. Ngữ khí lập tức hòa hoãn 1000 lần. Thanh âm tương ứng cũng nhẹ. Lâm Du Tĩnh đương nhiên nhớ kỹ ma đệ. Mà lại rất quen. Lần thứ nhất Giang Triệt đưa nàng đi bệnh viện. Lần thứ hai hắn lên núi tìm nàng. Ma đệ đều ở đây. Đồng dạng hòa hoãn ngữ khí. Lâm Du Tĩnh nói. Ta tìm các ngươi cái kia chi giáo lão sư. Hắn có ở đây không? A, ta giúp đại bá hỏi đóng gói nhà máy sự tình. Vì cường điệu mục đích, Nàng cuối cùng tăng thêm một câu. Ở, muộn một chút đoán chừng liền đi. Bây giờ còn đang. Ma đệ có chút hưng phấn nói. Ta đi giúp ngươi gọi. Ngươi chờ chút a. Ân, đầu kia điện thoại buông xuống. Lâm Du Tĩnh quay người nhìn một chút cả một phòng toàn người. Đều đang nhìn xem nàng. Nhỏ bối rối nói rõ lý do nói. Đối diện đi gọi. Ta chờ một lát. Đại bá liền vội vàng gật đầu. Nói, liền hỏi một chút. Không được thì thôi. Hắn thực tế đã không báo hy vọng gì. Hơn nữa nhìn tình huống, chất nữ cũng chẳng phải vui lòng bộ dáng. Dù sao việc này là cầu người a, vẫn là khó xử nàng. Lâm Du Tĩnh gật đầu nói. Lâm mụ mụ Lâm ba ba yên lặng dịch chuyển về phía trước truyền. Ma đệ học biết nói đùa. Vừa đến hắn cảm thấy việc này rất có thú. Thứ hai Giang Triệt theo đoàn người bình thường cũng thân cận. Giống bằng hữu, liền Giang Triệt chính mình còn lão mở hắn trò đùa đâu. Thấy cô nương xinh đẹp liền xui khiến hắn đi đáp lời. Hắn thật đúng là đi mấy lần. Giang Triệt đang cùng người trong thôn đã thông báo năm trong lúc đó an bài. Hành lý thả ở bên cạnh trên bàn. Ma đệ tiến đến, đi theo Lâm Châu người tới như thế gọi hắn. Nói, Triệt ca, có điện thoại tìm ngươi. Ai? Giang Triệt quay đầu hỏi. Khánh Châu cái kia quốc doanh đóng gói nhà máy. Giang Triệt còn không có trả lời. Một bên lão thôn trưởng nói thẳng. Cái kia không đều đã cự tuyệt sao? Còn đánh, người liền nói với bọn họ tiểu Giang lão sư về nhà. Hợp đồng cũng ký. Đi thôi, không có việc gì đừng hô Giang lão sư. Ma đệ chững chạc đàng hoàng nói. Không đúng vậy a, người lúc này có đại bối cảnh. Có người giúp đỡ hỏi đây. Ôi! Bối cảnh gì lớn như vậy a? Trong tỉnh, trung ương, Trịnh Hãn Phong mở cái trò đùa. Hắn biết Giang Triệt nhất gạt bỏ liền là loại này từng tầng một bối cảnh áp xuống tới tình huống. Một cái họ Lâm cô nương, nói giúp nàng đại bá hỏi thăm đóng gói nhà máy sự tình. Tìm Triệt ca, Ma đệ cười nói, điện thoại bị nhận, Lâm Du Tĩnh không có vội vã lên tiếng. Uy, ta là Giang Triệt, uy. Người vẫn còn chứ, vậy mà thật tới đón. Cái này một mực trốn ở phía sau màn gia hòa. Lâm gia đại bá cùng mấy vị xưởng lãnh đạo nắm bao nhiêu người. Liền không có liên hệ với qua. Bọn hắn đang mong đợi. Xem Lâm Du Tĩnh sẽ nói thế nào. Đại bá thậm chí muốn tìm khối giấy cứng viết chữ. Dạy nàng nói thế nào. Kết quả Lâm Du Tĩnh nói. Liền một chữ. Ngữ khí lãnh đạm. Nàng cảm thấy mình biểu hiện được rất tuyệt. Kỳ thật lại có chút khổ sở. Cố gắng khống chế. Giang Triệt nói. Nghe Ma đệ nói. Ngươi hỏi đóng gói nhà máy sự tình. Đại bá ta là đóng gói nhà máy. Hắn nói tìm không ra ngươi. Lâm Du Tĩnh suy nghĩ một chút. Lại tăng thêm một câu nói. Ta lẽ ra không muốn đánh. Lâm gia đại bá cùng hai vị đóng gói nhà máy lãnh đạo rất muốn đoạt điện. Thoại, lời này, nó không phải nói như vậy a. Ai, đầu bên kia điện thoại rất nhanh truyền đến một đoạn dài dòng có chút phức tạp. Thanh âm nghe không rõ lắm. Vài người đều xem Lâm Du Tĩnh, chờ nàng nói chuyện. Sau đó, trông thấy Lâm Du Tĩnh trực tiếp cúp điện thoại. Ngồi nơi đó có như vậy vài giây đồng hồ không lên tiếng. Này liền ngoẻo rồi. Giang Triệt bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Để điện thoại xuống, này liền ngoẻo rồi. Lâm gia đại bá cùng hai vị đóng gói xưởng lãnh đạo cả người bả vai hướng xuống một áp chế. Thật sâu cảm giác bất lực. Nhưng khi không sai không bỏ được trách nàng. Lâm gia đại bá vội vàng điều chỉnh cảm xúc. Nói, không có chuyện gì a. Lẳng lặng, việc này vốn là tất cả mọi người không làm được. Chúng ta liền là thử một chút. Ngươi không nên cảm thấy. Hắn nói để cho các ngươi phái người đi trà liêu đàm. Nhưng mà cuối cùng có thể hay không hợp tác. Muốn nhìn hai bên nói điều kiện. Lâm Du Tĩnh nói. Đại bá toàn bộ cứ thế một cái. Hai vị xưởng lãnh đạo con mắt tỏa ánh sáng. Như thế cũng được. Lâm ba ba Lâm mụ mụ lẫn nhau nhìn một chút. Con gái này lợi hại. Tạ cám. Cám ơn. Đóng gói nhà máy phó trưởng xưởng có chút kích động. Đứng dậy. Chúng ta này liền đi qua tìm vị kia Giang lão sư. Mặc kệ Đàm được thành vẫn là Đàm không thành. Phần nhân tình này chúng ta nhớ kỹ. Một câu cuối cùng, hắn là hướng về phía Lâm ba ba cùng Lâm mụ mụ nói. Lời này Lâm gia đại bá nói không thích hợp. Cái kia hắn tới nói. Chỉ là đối diện hai người căn bản không có chú ý tới. Thế nhưng là hắn không ở đây. Hôm nay liền lên đường về nhà bước sang năm mới rồi. Hắn nói các ngươi đi trong thôn tìm những người khác đàm liền tốt. Hắn sẽ lời nhắn nhủ. Lâm Du Tĩnh cảm xúc có chút loạn. Không muốn tại nhiều như vậy người trước ở lại. Đứng dậy ôm ba lô nói. Ta đây đi ra ngoài trước. Đồng học đoán chừng đều đang đợi ta đây. Nàng xem. Cha mẹ không có phản đối. Đi tới cửa. Quay đầu nói một chuỗi gặp lại. Lâm ba ba. Lâm mụ mụ nhìn một cái. Con gái cao gầy thân hình đứng ở nơi đó. Tóc dài rơi ở đầu vai bên trên. Trắng nõn động lòng người. Nguyên lai trong mắt bọn hắn một mực đều là trẻ con gái. Thật đã là duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Chậc chậc, con gái chúng ta thật là dễ nhìn a. Tiểu tử thúi kia là đầu óc nước vào sao? Lâm Du Tĩnh quay người về sau. Làm cha mẹ trộm đạo đi theo. Có nên hay không nói cho đại bá người kia? Hết sức khó đối phó. Đi đàm phán cẩn thận một chút a. Lâm Du Tĩnh đi ra khỏi cửa. Đột nhiên nghĩ đến. Cái kia lừa đảo. Hắn tổng sẽ không lừa dối đại bá ta a. Đại khái sẽ. Hắn ngay cả ta đều lừa gạt. Cuối cùng vẫn là lựa chọn không nói. Một bên xuống thang lầu. Lâm Du Tĩnh một bên nói thầm. Đột nhiên làm đến giống như hết sức nghe lời ta bộ dáng. Lừa đảo. Lại muốn gạt ta. Lâm ba ba Lâm mụ mụ nghe cái mơ mơ hồ hồ. Nhìn nhau. Không có chạy. Phải xem a. Trở lại trong phòng. Lâm gia đại bá cùng hai vị đồng sự vùi đầu tập hợp lại cùng nhau. Vừa đem sự tình thương lượng xong. Phục lễ. Ta lại gọi điện thoại. Lâm gia đại bá nói. Ý nghĩ của chúng ta. Nếu có thể liên hệ đến hắn. Tốt nhất vẫn là theo bản thân hắn đàm. Dứt khoát thừa dịp hắn về nhà đi ngang qua Khánh Châu. Mời hắn ăn một bữa cơm. Hả? Tốt. Lâm ba ba bản thân đang kiến thiết cục cấp dưới thiết kế công việc. Thuộc về bằng bản sự ăn cơm. An nhàn cũng không có dã tâm gì một loại quốc hữu đơn vị nhân viên. Đối với mấy cái này sự tình cũng không rõ ràng như vậy cùng quan tâm. Lâm mụ mụ cũng kém không nhiều. Nàng tại thành phố cục hồ sơ đi làm. Đối phương thiết bị nghe nói cũng không tệ lắm. Nói chuyện cũng không sao. Làm như thế nào đàm? Như cũ làm sao đàm? Làm ăn là làm ăn. Giang Triệt vừa theo người trong thôn nói rõ lý do bàn giao vài câu. Điện thoại lại vang. Hắn nhận. Đầu kia thay đổi cái trung niên thanh âm của nam nhân. Ăn cơm cũng không cần. Ta bình thường cũng chỉ là cho hài tử đi học. Cũng không quản sự. Nghe rõ đối phương ý tứ. Giang Triệt cự tuyệt nói. Các ngươi vẫn là tới theo thôn Trà Liêu là lãnh đạo câu thông tốt. Hoặc là chờ năm sau bọn hắn đi qua. Cái kia, coi như trước chạm mặt. Ta là, đối phương nói. Ta là Lâm Du Tĩnh mụ mụ. Đến Khánh Châu gọi điện thoại a. Đối diện đột nhiên có người chen vào nói. Giang Triệt, a, tốt, a di mạnh khỏe. Được, vậy cúp trước. Lâm mụ mụ cúp điện thoại. Quay đầu đối trượng phu nói. Xem trước một chút người. Lâm ba ba trịnh trọng gật đầu. Này hai giống như so đóng gói nhà máy còn nặng xem. Lâm gia đại bá rốt cục mơ hồ bắt được một chút gì. Lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt. Đi theo ảo não. Vậy nếu là thật, ta cái này làm đại bá. Vừa mới khẩu khí kia. Bị thua thiệt a. Ngoặc kép. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.